12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 71. Sư đồ hợp. Sau cuộc mây mưa ngay trước sân nhà, Dương và Hồng Ảnh trang phục chỉnh tề rồi ngồi trước sân nhà vận công khôi phục. Khi ở trong không gian của khe nứt, Hồng Ảnh đã hấp thu phần lớn linh lực của huyết ảnh yêu hỏa và hiện tại vẫn còn lại một phần. Làm tiền đề giúp cho tốc độ hồi phục của nàng tăng nhanh. Còn trong người Dương, huyết ảnh yêu hỏa trở nên suy yếu. Đương nhiên sẽ hồi phục dần nhưng đã không còn khả năng gây nguy hiểm cho Dương. Bởi hắn hoàn toàn đủ sức khống chế. Giờ chỉ cần thời gian để thu phục hoàn toàn. Quả thật lúc này Dương đang thầm cảm ơn cái khe nước kia. Không chỉ vậy, nhờ cuộc truy hoan vừa qua, tuy chưa vận thôn thiên địa công để dung hợp hoàn toàn với linh hồn Hồng Ảnh, nhưng Dương vẫn cảm nhận được khả năng hấp thu và tự hấp thu linh lực thiên địa của hắn đã phát triển hơn nhiều. Chỉ là chưa xuất hiện khả năng đặc biệt của tầng tiếp theo. Nói về khả năng đặc biệt, mỗi tầng thôn thiên địa sẽ sinh ra một khả năng giúp đẩy nhanh quá trình tu luyện. Theo Dương biết, tầng không sinh ra khả năng hấp thu linh lực thiên địa. Tầng 1 sinh ra khả năng tự động hấp thu linh. Còn tầng 2 sẽ sinh ra khả năng tự tạo linh lực. Tự tạo linh lực nghĩa là khi vận công, linh hồn sẽ tự sản sinh ra một lượng nhỏ linh lực vượt mức để phát triển. Khả năng này khi luyện thôn thiên địa đến tầng 2 mới có. Nhưng thật ra mọi công pháp thông thường đều có khả năng này. Nói vậy không có nghĩa là thôn thiên địa không bằng công pháp thông thường, mà do linh hồn Dương quá khác thường. Xem xét công pháp của bản thân xong, Dương quan tâm hỏi Hồng Ảnh. Sư phụ, nàng thấy sao rồi? Hồng Ảnh đỏ mặt đáp. Còn hơi đau, nhưng không sao. Vốn ý Dương hỏi là về linh lực của nàng sau khi hàn gắn vết nứt. Nào ngờ Hồng Ảnh hiểu lầm sang chuyện bị Dương tạo ra vết nứt. Nhìn nét nhu tình trên gương mặt Hồng Ảnh, Dương nổi ý định muốn nhào tới đè nàng ra làm tình thêm lần nữa. Lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Ai cho ngươi lần sau mà nhẹ với mạnh? Hồng Ảnh đáp, không cho mà được à? Dương cười dâm dê, xông đến đè Hồng Ảnh ngửa ra đất, môi hắn hôn cổ nàng. A, thả ra. Nói không cho là không cho mà. Ta đánh chết ngươi, tên đệ tử đồi bại. Hồng Ảnh giãy giụa, làn eo mảnh mai uốn éo làm ngực nàng mềm mại cọ vào ngực Dương. Đang lúc hấp dẫn, đột nhiên có một giọng non nớt trong trẻo la to. A, sao ra ra với sư phụ đánh nhau rồi? Chính là Bảo Ngọc đi chơi về. Hồng Ảnh ngượng chín mặt, đẩy Dương ra và chạy vào phòng úp mặt vô gối, còn Dương gãi đầu cười hề hề cho qua. Đêm xuống, ngọn đèn lay lắt tỏa ánh sáng nhẹ nhàng quanh căn phòng nhỏ. Dương đang trùm chăn lim dim ngủ thì chợt cảm thấy có thứ gì đó mềm và ấm chui vào chăn. Liền giật mình ngồi dậy, va vào một cơ thể mềm mại. Xuyệt, chính là Hồng Ảnh đang ra hiệu im lặng. Lúc này mặt nàng và mặt Dương chỉ cách nhau gang tấc. Sư phụ, có chuyện gì vậy? Dương thì thào hỏi. Ta, Hồng Ảnh ngập ngừng, dưới ánh đèn mờ, Dương có thể thấy hai gò má nàng đang dần điểm lên chút ánh hồng. Ta không ngủ được. Nàng bẽn lén nói hết câu, ngượng ngùng đáng yêu cúi mặt xuống. Tim Dương đập đến điên cuồng. Trên đời này sao lại có một vị sư phụ đáng yêu đến cực độ như vậy? Hắn hiểu nhưng giả vờ trêu. Vậy ta kể chuyện cho sư phụ nghe tiếp nhé. Hồng Ảnh đỏ mặt lắc đầu. Vậy ta hát du sư phụ nhé. Hồng Ảnh lại lắc đầu. Thế sư phụ muốn sao? Hồng Ảnh lúc này đang quỳ trên người Dương. Có thể cảm nhận rõ cái thứ cứng nóng của hắn đang Dương ra cọ vào giữa hai chân nàng. Hơi thở dồn dập. Nàng nói khẽ. Thờ thiếp muốn chàng. Nói xong, nàng áp môi vào môi Dương, nhưng vừa chạm vào đã bị Dương lùi đầu rời ra. Không được đâu à. Dương nói, được mà. Hồng Ảnh ôn nhu khẳng định, lần nữa áp môi nàng lên môi Dương. Dương lại lui ra. Không được. Sư phụ ta nói nếu ta làm chuyện đổi bại sẽ đánh ta chết a. Hồng Ảnh bĩu môi đe dọa một cách đáng yêu. Chàng không làm ta cũng sẽ đánh chàng chết. A, nàng đúng là không biết nói lý lẽ mà. Thật là bất công a. Hồng Ảnh bật cười khúc khích. Trong lúc đang cười thì bàn tay Dương nhẹ nhàng ôm vào eo nàng. Môi hắn tìm đôi môi nhỏ ngát hương của nàng hôn lấy. Trao hương gửi tình. Ơ. Tay Dương vịn lấy bấu vú tròn của Hồng Ảnh âu yếm vuốt ve. Làm nàng bật ra một tiếng tình khe khẽ. Còn phía dưới. Hồng Ảnh mông tròn đưa đẩy. Làm dương vật của Dương và âm vật của nàng âu yếm lấy nhau. Dù cách hai lớp vải vẫn đủ sức gợi tình. Rồi hai sư đồ cùng cởi áo nhau ra. Dương liền cúi mặt bú lấy đôi gò bồng đấy đà thơm ngon của Hồng Ảnh. Tay hắn thì luồn vào quần nàng. Tìm đến cặp mông to tròn vừa săn chắc vừa mịn màng của nàng để bóp véo. Ư a thoải mái quá. Hồng Ảnh vịn chặt vai Dương. Không ngừng cọ âm vật nàng lên Dương vật hắn. Dòng suối tình bắt đầu phát tiết. Thấm ướt đáy quần. Còn Dương thì nghịch phá đôi vú tròn của sư phụ. Hết dùng miệng ngoạm một miếng thật to lại đến dùng lưới liếm ướt cả hai quả. Sau đó chuyển sang dùng răng gặm hai đầu ti xinh xắn. Thỉnh thoảng cắn nhẹ kéo ra làm Hồng Ảnh bật lên những tiếng rên kích thích. Lúc sau, Hồng Ảnh đột nhiên bò lui lại. Nàng cúi mình kéo quần Dương ra khỏi chân hắn. Thả tự do cho khúc Dương vật to lớn mạnh mẽ. Rồi trước ánh mắt bất ngờ của Dương, nàng vén tóc hôn nhẹ lên đầu khớp của hắn. Sư phụ, ai dạy nàng trò này vậy? Hồng Ảnh đỏ mặt đáp. Lúc sáng chàng làm thế này với thiếp, sướng lắm. Nên thiếp nghĩ chàng cũng sẽ thích như vậy. A, ta thích lắm. Hồng Ảnh bén lén cười rồi học theo Dương. Dùng môi và lưới nàng hôn. Liếm và vuốt ve Dương vật của hắn. Tuy lóng ngón nhưng cực kỳ gợi dục. Có nam nhân nào mà không muốn nhìn cái cảnh tượng một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn quỳ trước mặt. Dùng môi hầu hạ Dương vật cho mình. Dương cũng vậy. Hắn từ từ đứng lên. Đôi môi bé nhỏ của Hồng Ảnh vẫn bám vào Dương vật to lớn của hắn trong khi nàng dần quỳ thẳng lên trước mặt tên đệ tử. Liếc mắt lên thấy vẻ mặt sướng khoái thỏa mãn của Dương, Hồng Ảnh cảm thấy nàng như một người vợ ngoan ngoãn hầu hạ cho chồng. Ánh mắt dịu dàng mà quyến rũ kia khiến Dương không kềm lòng nổi. Liền nắm tay Hồng Ảnh, hướng dẫn nàng vừa bú vừa sục Dương vật hắn. Sư phụ ta muốn xuất tinh vào môi nàng. Hồng Ảnh đỏ mặt, không đáp ứng cũng không từ chối, vì miệng nàng đang ngậm chặt Dương vật của đệ tử. Nhưng rõ ràng là nàng đồng ý. Bàn tay thon thả dịu dàng sụp càng lúc càng nhanh. Trong khi lưới nàng quấn chặt đầu khớp của Dương, mô phỏng lại quá trình thụ tinh mà nàng cảm nhận lúc sáng. Cách này đã đạt hiệu quả. Sau một lúc thì Dương cũng đẩy hông đưa Dương vật vào sâu trong cổ họng sư phụ. Tay hắn vịn tóc nàng sụp mạnh mấy cái rồi gồng mình xả tinh dịch vào trong. Sau mấy phát bắn tinh vào cổ họng sư phụ, Dương từ từ rút Dương vật ra. Bắn mấy đợt tinh vào lưới Hồng Ảnh, cho nàng cảm nhận mùi vị tinh dịch nồng nặc rồi mới rút hơn. À! Nơ! Nơ! Ra ngoài. Vừa kịp bắn thêm một đợt lên đôi môi mọng xinh xắn của nàng, tạo thành một lớp son bóng gợi dục. Ngon không sư phụ? Dương thỏa mãn hỏi. Hồng Ảnh thầm nhấm nháp vị tinh trùng nồng nặc trong miệng, ngượng ngùng không dám trả lời. Cả đời nàng có bao giờ nghĩ được bản thân mình mấy nghìn năm hùng mạnh và kiêu ngạo, giờ lại quỳ gối bú Dương vật của tên đệ tử yếu ớt mới 16 tuổi đầu. Lại còn bú rất ngon lành và ngoan ngoãn. Nếu để người khác biết chắc xấu hổ mà chết a. Đương nhiên Dương không phải loại vô tâm thỏa mãn xong thì lăn ra ngủ khò. Không chờ Hồng Ảnh trả lời, hắn đã đỡ nàng nằm ngửa, cởi quần nàng ra. Sau đó tay hắn đỡ cặp đùi thon nâng lên. Hồng Ảnh hiểu ý, liền tự giác sang rộng hai chân. Má Hồng e thẹn đợi chờ đôi môi và chiếc lưới nghịch ngợm của tên đệ tử xâm chiến âm đạo mình. Bú liếm cửa mình ướt áp của sư phụ, Dương vẫn không quên tán tỉnh. Sư phụ, chỗ này của nàng thật là thơm nha. Được úp mặt vào đây cả ngày thì sướng biết mấy. Hồng Ảnh cười ngượng. Ngươi chỉ giỏi nói bậy. Ai, ai, a. Lưới Dương tiến sâu vào âm đạo Hồng Ảnh để nếm trải vị mật ngọt thơm lừng trong đấy. Một tay hắn vuốt ve làn da đùi nõn nà của nàng. Tay còn lại lìm lên bầu vú tròn trịa yêu kiều của nàng để nghịch phá. Chẳng mấy chốc, dâm hương khêu gợi đã khiến dương vật của Dương lần nữa ngóc đầu. Cảm thấy màn dạo đầu đã đủ lâu nên Dương cũng chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Sư phụ, chúng ta thử tư thế khác nhé. Là sao? Hồng Ảnh tròn xoe mắt hỏi. Là nàng cưới lên người ta. Dương đáp, sau đó nằm ngửa ra giường và hướng dẫn Hồng Ảnh ngồi lên hắn. Hồng Ảnh làm theo, quỳ ngang hông Dương trong khi hắn cầm dương vật hướng lên âm vật nàng. Mông tròn dần dần hạ xuống. Khoảnh khắc khúc thịt to tướng kia cắm vào. Dâm thủy trong vắt tứa ra chảy xuống. Còn Hồng Ảnh ngửa mặt. Tay nàng bấu vào ngực Dương trong cơn thốn sướng. Chỉ cần học tư thế, còn sau đó làm thế nào sẽ có bản năng mách bảo. Mơ đảo Hồng Ảnh tách ra, ôm trọn dương vật tên đệ tử vào trong. Đến khi cắm vào tận gốc thì nàng dừng lại thở dốc. Vô tình liếc thấy tên đệ tử đang chăm chú nhìn mình, liền xấu hổ mắng yêu. Chàng là tên đệ tử bại hoại, rõ ràng là nàng ép ta làm mà. Oan ức quá, không có oan. Ta nói chàng bại hoại thì chàng là bại hoại. Hồng Ảnh cãi bướng, vừa lắc hông cho dương vật của đệ tử xoáy sâu trong âm đạo mình, vừa cúi người tìm đến môi hắn. Dương đón lấy bờ môi thơm của sư phụ, ngực hắn đón lấy vú mềm của nàng. Một tay hắn ôm eo nàng, tay còn lại thì xoa mông. Từng bộ phận đều là tuyệt sắc tuyệt diệu, khiến trong lòng Dương yêu thích vô cùng. Còn Hồng Ảnh, môi hưởng thụ cảm giác ấm áp từ môi đệ tử. Lưới nàng chủ động tìm sang hiến dâng hương vị ngọt nào cho lưới hắn. Quấn quyết không rời. Làn eo cong ướn nhẹ. Đùi thon khẽ nhấp. Mông đầy đặn hờ đẩy đưa. Âm đạo khép dần khi dương vật rút ra rồi lại hé mở khi đầu khớp đẩy vào. Từng nhịp. Từng nhịp. Sư phụ. Nàng thật đẹp, thật tuyệt vời. Hồng Ảnh bị nhấn chìm trong đê mê, môi kề môi đệ tử thẹn thùng đáp lại. Chàng cũng thật tuyệt. Chưa bao giờ thiếp thấy vui sướng thoải mái như lúc này. Nàng thật là đáng yêu. Hai người lại hôn, lưới rời khỏi môi cuộn vào nhau. Hai chân Dương co lại. Hai tay hắn vịn lấy mông Hồng Ảnh để kéo mông nàng ưỡn cao. Hai người nhịp nhàng kết hợp. Kẻ đẩy người đưa trong cơn tình mê sướng. Thiếp sướng quá. Nhịp tình dâng cao tạo ra những tiếng va chạm đầy gợi dục. Hồng Ảnh rời môi Dương. Một tia nước bọt từ môi nàng nheo vào lưới hắn. Nàng chống tay. Eo cong xuống. Ngực ướn lên cho hai quả đào tự do đong đưa trước mắt Dương. Còn đôi bờ mông đấy đà ướn cao tối đa. Đón nhận từng cú đẩy dồn dập của Dương. Dâm thủy trong vắt như sương mai nheo dọc xuống làn da đùi trắng muốt. A ai a chàng ơi thiếp sướng. Thiếp không chịu nổi nữa. A a. Một cú đẩy cuối cùng. Vai gầy khẽ run. Nơi âm dương giao thoa tiết phát những dòng tinh hoa trắng đục. Kèm theo đó là sự hòa hợp của hai linh hồn. Rồi dương vật nhỏ dần trượt khỏi âm vật tươi sinh, kéo theo đó là một dòng sữa trắng chảy dọc xuống khe hồng. A, ta lại quên vận công. Xạo quá. Nhưng làm như vậy lỡ có thai thì sao?

trước khi bước qua tứ linh môn, con từng có thái độ kiêu ngạo trước một gã trưởng lão cấp linh đế. Nhưng sự kiêu ngạo đó không phát từ tâm, mà vì con tin chắc có người sẽ ngăn cản nếu hắn muốn giết con. Đúng chứ? Còn Hạo, con luôn tỏ ra kiêu ngạo. Nhưng sự kiêu ngạo của con xuất phát từ niềm tự hào về cha và mẹ, không phải từ bản thân con. Có thể các con từng chiến đấu với kẻ mạnh, từng kiên cường đối đầu dù biết mình sẽ bại. Nhưng ta tin khi đó là do các con bị thù hận che mờ mắt. Còn lần này các con hoàn toàn không cần phải liều chết, hoàn toàn có thể giả vờ thỏa hiệp để thoát ra ngoài. Nhưng các con không làm vậy. Các con chống đối với chính tổ tiên để bảo vệ quan điểm của mình, dù biết sẽ gây ra diệt tộc, thậm chí còn bộc lộ chiến ý với ta. Dẫu biết chỉ có con đường chết, chính lúc này các con vượt qua giới hạn trong tâm trí và đạt được lý trí của rồng. Thôi dài dòng đủ rồi. Đông Long chợt như cảm ứng được gì đó, gấp gáp lấy ra một viên ngọc màu vàng kim đưa cho Sùng Hạo và nói: đây là Kim Long Linh Châu, hiệu quả gấp mấy lần Tinh Tú Linh Châu. Con hãy dùng ở đây đi để đạt hiệu quả tốt nhất. Còn Dương theo ta. Nói xong, Đông Phương Kim Long đưa Dương biến mất. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt Phong chương 79. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt Phong chương 80. Thôn thực. Khi Dương lấy lại nhận thức thì thấy bản thân đang đứng trên một hòn đảo trời rộng hơn xa so với Đông Long đảo. Nhưng trái với không cảnh xanh tươi của Đông Long đảo và hầu hết các đảo trong nhị thập bát tú, hòn đảo Dương đang đứng chỉ là một vùng đất chết khô cằn nước nẻ, không một bóng cây ngọn cỏ. Bốn góc đảo và phía trung tâm có năm trụ đá cao vút, trên mỗi trụ đá đều vẽ những đường ngoằn nghèo. Đây là một dạng phong ấn cổ đại. Đây là đảo trung tâm của quần đảo Tứ Linh. Đông Long nói: tại sao lại mang con đến đây? Dương tò mò hỏi: trước tiên con hãy giải trừ tiên long hóa, lát nữa sẽ còn cần đến nó. Nếu giải trừ thì cần thời gian hồi phục chứ lát nữa sao dùng tiếp được ạ? Dương hỏi: đấy là đối với cấp độ 1. Còn khi đạt cấp độ 2 thì con có thể tạm ngưng long hóa rồi lại thực hiện tiếp. Miễn là thể lực của con còn chịu đựng nổi. Ngoài ra, khi đã đạt tiên long hóa cấp 2 thì con vẫn có thể biến thành dạng tiên long hóa cấp 1 nếu muốn. Còn linh lực tiên hóa chẳng phải hấp thu một viên tinh tú linh châu là được sao? Ra vậy, Dương gật gù, không nghĩ là tăng cấp long hóa lại mang đến nhiều lợi ích như vậy. Dương giải trừ tiên long hóa xong, Đông Long hỏi: con có cảm thấy linh lực của mình bị hút đi không? Dương thử nhắm mắt cảm nhận rồi đáp: dạ không ạ. Đông Long gật gù: quả nhiên là như vậy. Ngay từ lần đầu thấy con ở Long Thành, ta đã biết con chính là người mà chúng ta chờ đợi hàng vạn năm nay. Ngày từng gặp con ở Long Thành, Đông Long gật đầu giải thích: cứ mỗi một kỳ tứ linh hội tụ, ta lại chuyển một phần tàn hồn vào một người và theo kẻ đó về Long Thành thu thập thông tin. Rồi phần tàn hồn đó sẽ theo tộc trưởng Long tộc trở về đảo Cát Bà. Nghi thức huyết tế mà con thấy ngoài tượng đài tứ linh chính là để chuyển tàn hồn chúng ta trở về đây. Và thông tin duy nhất chúng ta muốn tìm chính là một kẻ mang tư chất hắc ám. Khi đó, con xuất hiện tại chung kết cuộc thi giả kim thuật của Long Thành. Còn ta đang giấu mình trong cơ thể Long Thiên Đạo và nhận ra cơ thể con luôn luôn hấp thu linh lực xung quanh. Chính là một biểu hiện của tư chất hắc ám. Rất may mắn cho chúng ta, kẻ mang tư chất hắc ám này lại chính là thế hệ trẻ của Long tộc. Và kỳ tứ linh tụ hội cũng đã gần kề. Vậy là ta chỉ việc chờ đợi con trưởng thành hơn và tiến đến nơi này. Và con cũng đã xuất hiện như mong đợi. Cả bốn chúng ta gầm lên, không phải là để biểu hiện sự chấp nhận, mà là sự vui mừng chào đón con sau vạn năm chờ đợi. Còn tại sao chúng ta cần đến con? Vì hòn đảo này đang trấn áp một thứ mà chỉ bản thân con có thể tiêu diệt hoàn toàn. Là thứ gì? Dương hỏi. Đông Long nghiêm trọng đáp. Trung cầu, dạ. Đông Long nói tiếp. Trung cầu, trung thổ thôn cầu. Thật ra ngày xưa chúng ta không phải tứ linh, mà là ngũ linh. Và kẻ mạnh nhất không phải Đông Long ta, mà là trung cầu. Trung thổ thôn cầu. Thôn cẩu là một tộc loài linh thú hình dạng như chó, cực kỳ háo ăn và sở hữu một thiên phú. Thôn thực. Dương kinh ngạc hỏi. Thôn thực, nghĩa là cắn nuốt. Đông Long gật đầu. Có thể hiểu là vậy, nhưng không phải cắn nuốt như ăn uống bình thường mà là cắn nuốt linh lực của mọi thứ xung quanh. Nghe ra thì có vẻ giống năng lực của con. Nhưng thật ra nó khác hắc ám tư chất ở chỗ con có thể trực tiếp hấp thu linh lực khác thành linh lực tương đồng với bản thân. Còn thôn thực sau khi cắn nuốt cần một quá trình tiêu hóa mới hoàn toàn chiếm được lượng linh lực đó. Lúc thế giới này còn chưa tan vỡ. Khi mà loài người chỉ là những cộng đồng nhỏ lẻ. Các bộ tộc linh thú thống trị thế giới này. Và bọn chó tham lam đê hèn kia chính là tộc loài tàn ác nhất. Bọn chúng xâm lược khắp nơi, cướp bóc, đô hộ và gây ra nạn diệt chủng cho rất nhiều giống loài. Cuối cùng chúng ta, gồm ta, Kim Long của biển đảo phương Đông, Kỳ Lân của rừng núi phương Tây, Băng Quy của phương Bắc lạnh giá và Phượng Hoàng của vùng Nam Xích Đảo, dẫn sát 4 tộc cùng 28 tộc phụ thuộc liên thủ đánh bại tộc thôn cẩu. Cuối cùng tộc thôn cẩu bị diệt. Riêng kẻ lãnh đạo bọn chúng, trung thổ thôn cẩu, lúc đó đã đạt đến thần cấp 10 đỉnh cấp, hay gọi khác là thượng thần đỉnh cấp. Bốn chúng ta cũng đạt đẳng cấp tương đương hắn. Nhưng phải liên thủ mới có thể đánh bại và giam cầm trung cẩu trong quần đảo tứ linh này. Sau đó chúng ta cũng sức tàn lực kiệt, thịt nát xương tan. Trước khi chết, chúng ta phong ấm quần đảo tứ linh này vào chiều không gian khác. Lập ra quy định tứ linh hội tụ 30 năm một lần. Vừa đủ thời gian để đem toàn bộ linh lực sản sinh trong quần đảo ngưng tụ thành linh châu làm phần thưởng cho con cháu. Và cũng là để cản trở tàn hồn trung cầu thôn thực linh lực nơi này. Nhưng con cũng thấy đấy. Theo lý thuyết, mỗi 28 năm sẽ tụ ra một viên tinh tú linh châu. Nhưng bị trung cẩu tranh giành thôn thực nên từ 28 năm kéo dài ra 30 năm. Và dù chỉ tranh giành được một phần nhỏ nhưng tàn hồn trung cẩu vẫn hồi phục dần. Khả năng tranh giành cũng tăng lên. Hiện nay đã cần đến gần 40 năm mới tạo ra được một viên tinh tú linh châu. Thời gian hội tụ bị kéo giãn. Nhưng độ tuổi tham dự thì không thể tăng lên. Bởi những thiên tài trên 30 tuổi đã quá mạnh so với các vệ thú. Cho nên mới xảy ra chút bất công cho những người sinh muộn. Tuy nhiên, vấn đề ở đây không phải công bằng hay không, mà là trung cẩu đang hùng mạnh dần lên sau vạn năm trấn áp. Hắn càng mạnh, khả năng thôn thực càng tăng và chẳng bao lâu nữa. Linh lực nơi này, bao gồm của tứ linh bọn ta sẽ bị hắn hút cạn. Phong ấm sẽ tan vỡ. Cũng là lúc trung cầu tiến ra thôn thực thế giới bên ngoài. Dương hỏi. Nhưng con thấy ngài dù là tàn hồn nhưng vẫn còn rất mạnh. Sao không trực tiếp tiêu diệt hắn từ lúc hắn còn yếu ớt nhất? Đông Long đáp. Vấn đề ở chỗ, càng lại gần thì khả năng thôn thực của hắn càng mạnh. Và muốn tiêu diệt hắn cần phải giải bỏ phong ấm áp chế ở giữa. Khi đó hắn có thể toàn lực dùng khả năng thôn thực đến mức tối đa. Cắn nuốt toàn bộ linh lực của tàn hồn chúng ta. Vậy ý ngài là muốn con đập chết hắn? Dương hỏi tiếp. Đông Long gật đầu. Đúng vậy. Chỉ có con mới không bị hắn thôn thực. Chúng ta sẽ gửi một phần thần lực vào cơ thể con, giúp con đủ sức mở phong ấm và tiêu diệt hắn. Còn bốn chúng ta sẽ trấn giữ bốn trụ phong ấm ở bốn góc đảo. Là những trụ cản trở trung cầu hấp thu linh lực bên ngoài đảo trung tâm này. Có có chắc chắn diệt được hắn không ạ? Không chắc chắn. Nhưng nếu lúc này không làm, ta e rằng sau này sẽ không còn kịp. Chúng ta càng lúc càng suy yếu, còn hắn càng lúc càng mạnh. Lúc Đông Phương Kim Long dứt câu, Dương thấy bên cạnh lão đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Là Tây Mộc Kỳ Lân, Bắc Phương Băng Quy và Nam Hỏa Phượng Hoàng. Sao các ngươi đến chậm vậy? Đông Long hỏi, Nam Phượng đáp. Chúng ta không có hai tên hậu nhân nghịch thiên như ngươi, chúng ta phải truyền thụ tuyệt học, công pháp để bù lại. Đúng vậy a. Bắc Quy gật đầu. Tây Lân không nói gì. Nhưng ba người còn lại đều biết ông buồn vì tên hậu nhân nên đến muộn. Vốn là người hiền lành nên Tây Lân dù tức giận nhưng không trừng phạt Phi Âm. Chỉ là để hắn lại đảo Cang Kim Long. Không cho hắn tiến vào Tây Lân đảo tiếp nhận truyền thụ của tổ tiên như những người khác. Các ngươi nói đến đâu rồi? Bắc Uy hỏi, Đông Long đáp. Nói xong những điều cần nói, giờ phải xem tên này có đồng ý hay không thôi. Nam Phượng Dí nắm đấm về phía Dương, hung hăng đe dọa. Cái gì mà đồng ý hay không? Sơi cháu gái ta rồi thì phải làm việc giúp ta chứ. Ách, hình như không liên quan à. Dương cười khổ. Ý ngươi là sao? Ăn ốp đổ vỏ à? Ta đục bể mặt ngươi bây giờ. Nam Phượng sấn tới, khiến Đông Long vội vàng kéo lại. Bà cô nóng tính này nói là làm à? Dương toát mồ hôi, vội giải thích. Dạ không, ý con là chuyện nào ra chuyện nấy à, con sẽ chịu trách nhiệm với Phi Vũ bằng cách làm nàng hạnh phúc. Còn tên trung cẩu này con vẫn sẽ xử. Nói vậy là con đồng ý giúp chúng ta? Đông Long hỏi, Dương lắc đầu, không. Không phải giúp các vị, mà là góp một phần sức mọn để được cùng các vị tổ tiên bảo vệ thế giới này. Nói xong, Dương nhìn thấy rõ ánh mắt cảm động của bốn vị trước mặt, trong lòng cười thầm. Hà hà, mấy câu kiểu này trong phim kiếm hiệp có mà đầy. Quả nhiên là cắn câu. Thể nào cũng cho ta một đống linh châu. Hàng nóng các kiểu cho xem. Nói hay lắm. Ta tự hào về con. Đông Long vỗ vai Dương, sau đó quay sang hỏi ba người còn lại. Các ngươi mang hết linh châu ra cho Dương hấp thu đi, mạnh được chút nào chắc ăn thêm chút nấy. Nam Phượng lắc đầu. Ta có hai viên, nhưng thấy con bé Phi Vũ giống ta thời còn trẻ nên đã giúp nó hấp thu hết rồi. Bắc Quy cũng lắc đầu. Ngươi cũng biết tính ta mà. Có viên nào cho viên nấy. Đợt này có đến hai đứa nên phải chạy qua mượn Tây Lân một viên Kỳ Lân linh châu của hắn. Chỉ có Tây Lân lấy ra một viên, nhưng là tinh tú linh châu bình thường đưa cho Dương. Đây là viên tinh tú linh châu ta đoạt lại từ tay thằng nhóc Phi Âm. Còn viên Kỳ Lân linh châu duy nhất tụ được ta đã cho Bắc Quy mượn rồi. Dương và Đông Long mặt đơ ra. Chứ của ngươi đâu? Không phải Đông Long đảo ngươi rộng nhất trong bốn đảo. Một đợt tụ được hai viên sao? Ngươi khoe lần trước còn thừa lại một viên nữa là đang có ba viên nha. Nam Phượng nheo mắt hỏi. Đông Long gãi đầu cười gượng. Ta tưởng các ngươi còn nên cho ba đứa kia hấp thu hết rồi. Mặt Dương đần thối ra. Nhìn viên tinh tú linh châu nhỏ xíu. Nhìn sang Đông Long rồi lại nhìn vào viên tinh tú linh châu. Rồi lại nhìn Đông Long. Cứ thế lặp lại mấy lần với bản mặt ngô ngơ đến tội nghiệp. Đùa chứ người khổ nhất là hắn. Vậy mà bọn kia hưởng sạch chừa lại cho hắn cuộc vẻ này đây. Bốn vị tổ tiên lầy lội tới vậy là cùng a. Mà lúc nãy lỡ chém gió oanh liệt rồi. Giờ thấy không có quà rồi đổi ý thì nhục nhã quá. Thôi thì đâm lao đành theo lao vậy. Không sao. Viên này chắc đủ để con hồi phục linh lực rồi. Dương nói, được không? Vậy con hấp thu đi, rồi chúng ta chỉ con cách mở phong ấm và truyền thần lực cho con. Vâng. Dương lập tức ngồi xuống hấp thu viên linh châu, sau đó được tứ linh vẽ lên tay dấu ấm giải phong ấm áp chế trung cầu. sau đó là quá trình truyền thụ thần lực. Quá trình này Dương từng trải qua bởi Long Mẫu và Hồng Ảnh. Hiện tại cũng vậy và hắn không cảm thấy bản thân có gì khác lạ. Đây là do Dương quá yếu để có thể cảm thụ sự khác biệt của thần lực so với linh lực bản thân. Xong hết rồi chứ ạ. Dương ngồi xếp bằng giữa tứ linh. Xong rồi. Giờ thì chúng ta sẽ giữ bốn trụ đá ngăn hắn hấp thu linh lực, còn con tiến vào mở phong ấm và tiêu diệt trung cẩu. Con còn thắc mắc gì không? Dương hỏi. Còn những người khác thì sao ạ? Sao không đưa họ ra ngoài cho an toàn? Đông Long đáp. Chúng ta đã đưa hầu hết ra ngoài, chỉ còn Sùng Hạo, Phi Âm, Phi Vũ và Thúc Quy ở lại. Đây là đề phòng trường hợp thất bại. Chúng ta lập tức nhập hồn vào chúng và trốn khỏi đây. Tận lực đào tạo chúng chống lại trung cầu trước khi hắn kịp phá hủy đất nước này. Nhưng con yên tâm, với sức mạnh của con hiện tại thì không thể có trường hợp ấy xảy ra. Dạ rõ rồi, giờ con bắt đầu nhé. Cẩn thận. Tứ Linh đồng thanh nói. Gật đầu với nhau rồi dịch chuyển ra bốn trụ đá ở bốn góc đảo. Còn Dương một mình tiến vào trụ đá trung tâm. Càng tiến lại gần. Cảm giác ớn lạnh rợn người càng đậm trong tâm trí Dương. Tựa như có một đôi mắt háo đói đang trực chờ vồ lấy hắn. Mỗi bước tiến, nỗi sợ hãi càng lấn sâu vào Dương, suy nghĩ của hắn mỗi lúc một loạn. Có thực là an toàn không? Đây là cứu thế hay là cách bẫy do bọn họ bày ra để hại mình? Không đúng. Nếu muốn giết mình thì quá dễ, hay là lợi dụng mình để giải thoát trùm của họ? Bỏ chạy hay không? Cách nào mới là đúng? Kệ mẹ nó. Một vòng sáng hình dấu ấm bốn màu đỏ, vàng, lục, lam hiện lên trên bàn tay Dương. Hắn bước lại trưởng mạnh vào hình khắc dấu ấm trên cột đá. Vừa khít với dấu ấm trên tay hắn. Mở. Dương hô to, dấu ấm phóng lớn rồi bay lên. Lấy đỉnh trụ đá làm tâm. Dấu ấm xoáy mạnh rồi chụp thẳng xuống mặt đất khô cằn. Cột đá nứt dọc và tách thành hai phần. Mở ra thành một cánh cổng không gian. Dương lùi lại. Từ trong cánh cổng. Một tiếng như sói tru đầy phẫn nộ phát ra. Ngay sau đó. Một cái đầu chó màu xám khổng lồ nhưng hư hư àng àng thò qua cổng. Cái miệng to lớn nheo đầy nước bọt như chó dại hung hăng táp vào Dương nhưng hắn tránh kịp và lập tức vận tiên long hóa. Trung cẩu ngạc nhiên khi thấy hình dạng biến hóa của Dương, cái miệng to lớn gầm gừ hỏi. Rồng và tiên, ngươi là cái giống gì vậy? Đông Long đang trấn giữ một trụ đá phía xa gọi to. Phi Dương, đừng dây dưa, mau giết hắn. Giết ta. Đông Long, các ngươi dựa vào thằng vắt con hỉ mũi chưa sạch này để giết ta sao? Ha ha. Trung cẩu vừa bước ra khỏi cánh cổng vừa cười khinh. Dương lúc này đang bay lên. Hai tay một lôi một hỏa tụ lại. Nhờ thần lực hỗ trợ mà tạo ra một thanh lôi hỏa kiếm khổng lồ. Thân kiếm còn to hơn thân Dương. Trung cẩu nhìn lên, mắt chó nheo lại tựa như đang khinh bỉ. Ồ, mượn thần lực của bọn hắn để diệt ta sao? Ngươi không biết ta là thôn cẩu cấp thượng thần sao? Linh thuật nào ta cũng xơi được tuốt. Nói xong trung cẩu vươn người há cái miệng rộng về phía Dương và gầm to. Thiên cẩu thực nhật. Lập tức, miệng trung cẩu tựa như một cái hố đen. Hút lấy không khí xung quanh vào trong. Cả cơ thể Dương cũng bị cuốn vào. Phải vỗ cánh chống lại. Ngay cả bốn vị tứ linh ở phía xa cũng bị hút gần cạn linh lực. Nhưng thứ trung cầu cần hút nhất là linh lực và linh thuật của Dương lại không hề suy xuyến. Tại sao? Tại sao ta không hút được linh lực của ngươi? Trung cầu sau một hồi hút hít thì kinh ngạc trợn mắt nhìn Dương. Tại vì ngươi không có tư cách. Dương đáp, thanh lôi hỏa kiếm khổng lồ đâm xuống cắm xuyên đầu con trung cầu. Một tiếng gầm thét đau đớn từ tàn hồn trung cầu vang vọng khắp bầu trời. Ngay cả bọn Sùng Hạo, Phi Vũ ở các đảo khác cũng giật mình nhìn lên trời. không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không thể nào. Tại sao ta lại thua dễ dàng như vậy? Không thể nào. Trung Cẩu gầm lên giận dữ. Đi chết đi con chó. Dương mắng cánh tay bọc vảy rồng búng mạnh thanh lôi hỏa kiếm bùng phát đốt cháy tàn hồn con chó tham tàn. Bốn vị tổ tiên cũng thở phào gục xuống, trông thì dễ dàng nhưng thực ra họ đã dùng gần hết thần lực còn sót lại. Họ và Dương không hề hay biết. Trước khi tàn hồn Trung Cẩu bị diệt, có một bóng xám hư ảo lẩn xuống đất và dịch chuyển đi. Chính là một phần tàn hồn Trung Cẩu tách ra trong thời gian bị phong ấn để phòng trường hợp bị tiêu diệt. Phần tàn hồn này tuy yếu nhưng vẫn còn lại một chút thần lực của hắn. Lại vô tình dịch chuyển đến đảo Cang Kim Long. Và nhập vào phi âm. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 80.